Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển thứ hai mang tên Tà Binh Phổ, chương thứ 13, Thành Đào Điên Cuồng. Edit Bánh Tiêu. Máu tươi sền sệt ồ ạt phun ra từ dưới cây đầu người, vệt máu dài nhỏ giọt xuống đất, có vài giọt còn bắn lên chân Phương Hân, hơi ấm ấm. Biểu cảm trên gương mặt của Phó Luân đã cứng đờ, đôi mắt đang trừng to đã mất đi ánh sáng dịu dàng vì sợ hãi. Phương Hân liên tục hét lên, trong lòng chỉ muốn vứt đại cái đầu người đang cầm trong tay đi đâu đó, nhưng hai tay của cô đã trở nên cứng ngắc vì hết sức sợ hãi. Mười ngón tay nắm chặt đầu người không cách nào buông nổi. Đột nhiên có hai bàn tay thò ra từ phía sau Phương Hân, một tay bịt kín cái miệng đang thét lên của cô, một tay khác đánh bay cái đầu người trong tay cô ra. Phương Hân hoảng sợ quay lại nhìn, khi thấy rõ phía sau chính là Đường Khảo, cô không kìm được mà òa khóc. Đừng khóc, đi mau. Để thấy đầu Phó Luân lăn đến góc phòng, Đường Khảo sao không toát ra mồ hôi lạnh cho được. Hắn đã không còn hứng thú tiếp tục tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Hiện tại Đường Khảo chỉ muốn kéo Phương Hân rời khỏi cái nơi kinh khủng này mà thôi. Hai người vừa đi về phía sân khấu được hai bước thì tiếng thở cực kỳ nặng nề bỗng vọng tới từ trong phòng. Đường Khảo nhìn sang, Tùy Lăng đang cúi đầu đau đớn quỳ gối bên cạnh thi thể của Phó Luân, một tay hắn bưng mặt, người run lẩy bẩy, bàn tay khác còn cầm một thanh đao dài. Đột nhiên Tùy Lăng như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu phát lên, hai mắt trợn trừng với Đường Khảo, hoàn toàn là một màu máu đỏ. Đường Khảo hoảng sợ không dám nhìn thêm nữa, ôm eo Phương Hân vừa đẩy vừa kéo cô gái đang nhũn hết cả chân tay chạy ra khỏi hậu trường. Có lẽ tiếng thét chói tai liên tục ban nãy của Phương Hân đã chuyển tới sân khấu, nên khi Đường Khảo dìu Phương Hân đi ra từ phía sau cánh gà, ánh mắt của tất cả nhân viên ở đó đều tập trung lên bọn họ. Còn nhân viên của hội học sinh tinh mắt nhìn thấy tay Phương Hân còn dính máu, lại hiểu lầm Phương Hân bị thương nên vội vàng bước nhanh đến giúp Đường Khảo đỡ cô. Xảy ra chuyện gì thế? Đường Khảo nhìn thấy Đinh Lam đứng dưới khán đài cao giọng hét lên với mình, nhưng hiện tại hắn đã không màng đến việc nói chuyện nữa, vì hắn có thể cảm nhận được Tùy Lăng đang đứng sau tấm màn sân khấu màu đỏ to lớn này. Đường Khảo chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, giọng run nói với các nhân viên kia, Mau rời khỏi sân khấu đi. Nhưng bạn sinh viên này lại như không nghe thấy lời của Đường Khảo, vẻ mặt vẫn còn rất kinh ngạc, còn nâng hai tay của hắn lên nhìn như thể trên tay hắn dính vết bẩn gì đó vậy. Đường Khảo, sao lại có cát rơi xuống đây vậy? Phương Hân đứng cạnh Đường Khảo cũng khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn. Cát sao? Đúng là còn những hạt cát nhỏ li ti mắt thường khó nhìn thấy đang lơ lửng trên không trung. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khán giả dưới sân khấu đều nhìn ra xung quanh, có rất nhiều người giơ tay lên như muốn đón lấy thứ gì đó, nhưng trong tay bọn họ lại không có bất cứ hạt cát nào. Nhân viên hội học sinh kia đột nhiên cảm thấy mình tìm được nơi dòng cát vô hình chảy ra. Anh ta duỗi tay ra xa tìm kiếm phương hướng di chuyển của dòng cát, rồi bước từng bước đi về phía tấm màn sân khấu che lối vào hậu trường. Khi Đường Khảo phát hiện ra hành động kỳ quái của nhân viên kia, hắn lập tức gào lên, đừng đi, đừng tới gần hậu trường. Nhưng đã trễ rồi, màn sân khấu màu đỏ đột nhiên lay động nhẹ, cậu sinh viên kia đi đến trước cửa vào hậu trường thì dừng lại, miệng thậm chí còn chưa kịp thốt lên thành tiếng, một vật sắc bén đã chém xéo xuống từ vai phải rồi kéo thẳng đến thắt lưng trái, một nửa cơ thể gồm đầu và một cánh tay cứ thế chậm chậm tách ra rồi rơi xuống, nửa còn lại hơi lung lay, sau cũng đổ về phía trước. Đám người đứng dưới sân khấu vốn đang lặng ngắt như tờ, nhưng chỉ trong chốc lát liền phát ra tiếng hét sợ hãi vang dội. Đường Khảo ngơ ngác nhìn bạn sinh viên vô tội kia bị chém thành hai nửa, vùng máu đỏ thẫm dần dần lan ra, đã sắp chảy đến bên chân Đường Khảo. Bức màn màu đỏ phía sau sân khấu bị cắt ngang, lộ rõ bóng Tùy Lăng. Đường Khảo đột nhiên hoàn hồn, quay về phía mọi người hô to: "Chạy mau, Tùy Lăng điên rồi!" Nhưng hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng như thế thì đã cảm thấy trên cổ mát lạnh. Bóng Tùy Lăng như ma như quỷ xuất hiện ngay phía sau, một thanh đao dài đặt trên cổ Đường Khảo. Phần ngăn giữa chuôi đao và lưỡi đao có hình thập tự giá màu bạc cũng đè lên mặt Đường Khảo, khiến đầu hắn không thể nhúc nhích được. Tùy Lăng áp đến bên tai Đường Khảo, giọng nói lạnh buốt như lưỡi đao: "Tôi không điên, tôi chỉ giết vài người mà thôi." Phương Hân ngã ra sàn sân khấu, khàn giọng khóc lóc: "Thả cậu ấy ra, Tùy Lăng, mau thả cậu ấy ra." Mười nam sinh lớn gan đang chậm chậm bao vây xung quanh họ, nhưng tay không tất sắc nên chẳng ai dám thật sự đến gần. Mỗi người ở đây đều đã được tận mắt chứng kiến Tùy Lăng giết chết một sinh viên vô tội mà không hề nhíu mày chút nào. Đờ Khảo đứng dưới lưỡi đao, cố gắng ổn định hơi thở dồn dập của mình lại. Hắn cố gắng khiến mình không nghĩ đến thanh trường đao này nữa và khẽ nói với Tùy Lăng: "Tùy Lăng, giờ hẳn là cậu đang nghĩ cách trốn thoát khỏi đây đúng không? Người đứng dưới kia chắc chắn đã đi báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ tới bất cứ lúc nào. Nếu tôi làm con tin của cậu, cậu giữ chặt tôi từ từ ra ngoài, không tiếp tục làm hại những người khác nữa, may ra sẽ có cơ hội chạy trốn đấy." Đờ Khảo còn chưa nói xong thì đã cảm thấy lưỡi đao trên cổ cách da thịt gần hơn chút nữa, sự lạnh lẽo khiến hắn đau nhói. "Ai nói tôi muốn chạy trốn? Người trong trường học nói tôi cư xử quá kiêu ngạo cố chấp phải không? Tôi đây sẽ để bọn họ nhìn thử xem rốt cuộc tôi kiêu ngạo cố chấp cỡ nào." Giọng Tùy Lăng đã trở nên khàn khàn, như thể linh hồn của hắn đã đổi thành một tên ác ma nào đó đang ẩn nấp bao lâu nay trong cơ thể cường tráng kia. "Tùy Lăng, cậu tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc, cậu chỉ đang bị thanh quái đao này quấy nhiễu suy nghĩ mà thôi." Đờ Khảo cúi đầu nhìn thanh đao trước mặt, trên lưỡi đao kia có vô số hoa văn giống như dãy núi trùng điệp trong bức tranh thủy mặc. Dưới ánh đèn sân khấu, chúng phản chiếu ra ánh sáng chói mắt. Một giọt máu đỏ thắm đang chậm rãi trượt xuống từ giữa lưỡi đao. Giọt máu ấy dần tăng tốc độ chảy men theo lưỡi đao, vẽ ra một đường cong duyên dáng. Sau đó nó rơi xuống trên đao, chẳng còn một chút máu đỏ nào. Toàn bộ quá trình giọt máu kia trôi đi đẹp đến nỗi khiến người ta nghẹt thở. Nếu không ngửi được mùi máu tanh nồng thoang thoảng thì Đường Khảo đã gần như quên mất thanh hung khí này vừa mới giết chết hai con người. "Đao á? Liên quan gì đến đao? Làm sao một cây đao có thể quấy nhiễu được tôi?" Tùy Lăng thì thào tự nói với chính mình. Bỗng nhiên hắn hét lên, buông lỏng Đường Khảo ra, rồi lại đau đớn ôm lấy đầu quỳ xuống sân khấu. Đường Khảo kinh ngạc nhìn Tùy Lăng, còn tưởng rằng mấy câu mình nói bắt đầu có tác dụng, nhưng hắn đã nhanh chóng phát hiện nguyên nhân thật sự khiến Tùy Lăng đau đớn quằn quại. Đó là vì chẳng biết từ lúc nào dáng người gầy gò của Vũ Văn đã xuất hiện ở lối vào hậu trường. Vũ Văn đang chắp tay trước ngực, đôi môi mấp máy, miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó: "Hơi tu Bồ Đề, chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát phải nên sanh tâm thanh tịnh, không trụ vào sắc mà sanh tâm, không trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm, không trụ vào nơi nào mà sanh tâm." Đờ Khảo không biết rằng Vô Văn đang niệm kinh Kim Cang của nhà Phật. Tương truyền Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nghe được câu "không nên trụ vào nơi nào mà sanh tâm" của kinh Kim Cang để giác ngộ. Chẳng qua Thư ngôn ngữ mà Vũ Văn đang niệm dùng phiên âm tiến phản, nó chỉ miễn cưỡng ngăn chặn được tâm ma của Tùy Lăng, khiến bản tính lương thiện của hắn xảy ra xung đột với sức mạnh khống chế của tà binh. Vô Văn vừa niệm chú vừa nhìn hai nửa thi thể đầm đìa máu trên sàn nhà, phía sau hậu trường còn có cơ thể không đầu của Phó Luân. Bản thân anh chỉ mới tới chậm một chút thôi mà đã mất đi hai mạng người, trái tim anh không khỏi xót xa. Kinh Kim Cang càng niệm càng trở nên kiên định. Phương Hân vừa nhìn thấy Đường Khảo thoát khỏi sự khống chế của thanh trường đao trong tay Tùy Lăng thì vội kéo hắn chạy xuống dưới sân khấu. Ai ngờ Đường Khảo chạy theo Phương Hân hai bước rồi lại vung thoát khỏi tay cô, quay trở lại bên cạnh Tùy Lăng một lần nữa. Có phải là mày giết thầy Vương của Đại học D không? Cuối cùng Đường Khảo cũng tìm được đối tượng để tra hỏi vấn đề quan trọng nhất trong lòng hắn. Không, không phải, không phải tôi giết. Tôi chỉ cầm đao tiến lên, mới nhẹ nhàng vung một cái. Tòa nhà khoa vật lý. Máu, tôi cần máu. Tuy Tùy Lăng nói năng rất lộn xộn, nhưng Đường Khảo cũng phần nào góp nhặt được đáp án mà hắn muốn. Vô Văn chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Khảo, nên Tùy Lăng tuy đang vô cùng đau đớn, nhưng tay phải vẫn cứ nắm chặt lấy thanh đao. Nửa phần đầu của thanh đao này cong vút như một cây cung đang dương lên. Thân đao hẹp hơn rất nhiều so với đao kiếm thông thường. Nó có vẻ vừa mảnh lại vừa dài. Phần ngăn cách chuôi đao và lưỡi đao hình chữ thập dẹt kia hình như cũng được làm từ ngà voi, giống như kiếm Keris. Chuôi đao khả một viên ngọc bích lớn, là loại thượng đẳng trong ngần hiếm thấy. Vô Văn không nhịn được thở dài, khẽ nói với Đường Khảo. Hóa ra thanh tà binh này là một thanh trường đao nanh sư tử Sam Sia của Ba Tư Cổ. Kỵ binh Ba Tư cổ xưa giết người không thích đâm chém, chỉ thích cầm đao Sam Sia thúc ngựa nhằm vào kẻ địch, lợi dụng tốc độ của ngựa để chém đứt đầu kẻ thù trong nháy mắt. Thảo nào lại có nhiều người rơi đầu như vậy. Đường Khảo nghe mà sờn tóc gáy, chỉ cảm thấy thanh tà binh trước mặt này không khác gì một thanh đao tà ma chính hiệu. Đình Làm vẫn đang giả sức chen lên trước ở dưới sân khấu, tới tận giờ mới chen được đến cạnh sân khấu. Cậu ta nôn nóng gọi Đường Khảo. Mau xuống đây, tớ đã báo cảnh sát rồi, để cảnh sát đến xử lý hắn đi. Trong ban giám khảo chỉ có duy nhất một thầy giáo ban nãy tận mắt chứng kiến cảnh Tùy Lăng giết người một cách tàn khốc, trong lòng ông ta vẫn luôn run sợ. Nhưng hiện tại ông ta thấy Tùy Lăng đau đớn như vậy, lại nghe Đình Lam nói đã báo cảnh sát, ông ta không kìm được ham muốn tỏ ra là mình rất dũng cảm trước mặt mấy giáo viên nữ, bèn luống cuống nhảy ra khỏi chỗ ngồi của ban giám khảo, bắt đầu chỉ huy mười mấy nam sinh đã vây xung quanh. Lên, chúng ta cùng tiến lên đè hắn lại. Tùy Lăng nhìn qua cứ như thể đã mất đi năng lực phản kháng. Các nam sinh cô muốn biểu hiện khí phách đàn ông của mình trước mặt các sinh viên dưới sân khấu nên lập tức vọt lên. Vô Vàn vẫn đang nhắm chặt mắt tập trung tinh thần niệm chú, đột nhiên anh nghe thấy có gì đó sai sai. Anh mở bừng mắt ra, đám người bên kia đã bật chân bốn cẳng đè tay chân của Tùy Lăng xuống. Trong lòng Vũ Văn thảng thốt hét to đừng, nhưng thầy giáo kia đã nào có nghe thấy, chỉ mài lớn tiếng thét thằng cuồng giết người biến thái nhà mày. Ông ta đá mạnh một cước vào mặt Tùy Lăng, bị đá một cái như vậy máu mũi lập tức chảy ràn rụa trên mặt Tùy Lăng. Hắn vươn đầu lưỡi liếm máu tươi chảy đến bên mép, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Mau thả cậu ta ra, cách xa cậu ta ra. Tiếng Vô Văn đã không còn ngăn cản kịp diễn biến tình hình vừa rồi. Tùy Lăng quay phắt đầu lại, há mồm táp về phía bàn tay đang đè lên vai phải của hắn. Chủ nhân của bàn tay kia lập tức kêu lên thảm thiết, ôm bàn tay ngã ra sàn. Tùy Lăng cười khẩy, miệng phun ra nửa ngón tay máu thịt nhoe nhoét. Lực cắn ban nãy không ngờ lại có thể cắn đứt được ngón tay của học sinh kia. Các nam sinh còn lại đều hoảng sợ trước cảnh tượng kinh khủng đó. Bàn tay đang đè cơ thể của Tùy Lăng cũng bất giác buông lỏng. Tùy Lăng bèn lập tức lợi dụng sơ hở này thoát khỏi vòng vây của mọi người. Đường Khảo và Vũ Văn chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên hiện lên một quầng sáng bạc bao vây lấy toàn bộ nam sinh xung quanh Tùy Lăng. Quầng sáng kia lướt qua trong chớp mắt, tốc độ xuất hiện và biến mất nhanh như đèn chớp của máy chụp hình. Một đóa hoa hồng đỏ khổng lồ như đang bừng nở trên sân khấu. Chẳng qua đóa hoa hồng đỏ sẫm tươi đẹp này được tạo nên từ máu tươi. 8 nam sinh bị một lưỡi đao chém thành 16 đoạn. Tất cả đều lấy Tùy Lăng làm trung tâm, đồng loạt ngã ngược ra sau. Nam sinh vừa bị cắt đứt ngón tay bất ngờ trở thành người duy nhất còn sống sót vì đã ngã xuống sàn từ trước. Tùy Lăng chậm rãi đứng dậy từ giữa đống thi thể. Hắn đã bị máu phun tung tóe, nhuộm thành một người máu. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào không vấy sắc đỏ, chỉ có thanh trường đao trong tay đang tản ra ngọn lửa màu đen. Vị giáo viên đá Tùy Lăng ban nãy vội lui về sau hơn 2 bước, may mắn tránh được quầng sáng tử vong mà Tùy Lăng vừa vung ra. Nhưng những thi thể ngổn ngang trước mắt đã khiến sức mạnh tinh thần vốn chẳng mấy ổn định của ông ta sụp đổ. Cơ thể lão run lên cầm cập, miệng há to hét lên thảm thiết. Có điều âm cuối của tiếng hét thảm ấy lại đột nhiên bị cắt đứt. Trước mặt thầy giáo xuất hiện một màn khiến ông ta không cách nào tin được. Một mũi đao lóe ra ánh sáng quái dị lại đâm ra từ trong miệng mở lớn của lão. Hóa ra trong một giây vừa rồi, Tùy Lăng đã lao thẳng về phía trước, đồng thời hạ thấp người đâm trường đao trong tay vào bụng giáo viên này. Thanh đao cắm vào trong cơ thể lại đâm xéo lên trên. Độ cong của mũi đao khá lớn nên hiển nhiên là nó sẽ ruồi từ trong miệng vị giáo viên kia ra. Vị giáo viên giơ tay bắt lấy lưỡi đao đang thọc vào bụng mình, muốn rút nó ra. Nhưng ông ta chỉ thử một lần mà đã mất hết sức lực. Máu trào ra từ miệng vết thương đang chảy men theo lưỡi dao. Nhưng còn chưa rơi xuống sàn đã bị thanh tà binh quái dị này hút mất. Theo lượng máu hút được, Tùy Lăng cũng tỏa ra oán khí ngút trời như ma quỷ. Rồi hắn khe nhếch miệng cười khẳng khặc. Vô Văn thấy thế thì thầm thở dài, nhấc tay gọi hư linh kim thương ra, sau đó bước nhanh về phía Tùy Lăng. Khi một người bình thường đang vật lộn chiến đấu với tâm ma của mình thì chuyện cần tránh nhất chính là sức mạnh từ bên ngoài can thiệp vào. Bản tính của Tùy Lăng vốn không xấu, ban nãy chỉ vì không thể chấp nhận được sự sắp xếp của nhà trường, trong lòng xuất hiện sát khí mới bị tà binh thừa cơ khống chế. Vô Văn đã dùng kinh kim cang khống chế tà binh. Đáng lẽ hắn còn có hy vọng dần dần khôi phục tâm tính của người bình thường, ai ngờ lại bị lão giáo viên tự cho là thông minh kia cắt ngang kinh kim cang bằng tiếng phản. Cũng vì vậy mà mất đi 10 mạng sống vô tội. Giờ phút này liền thấy tà binh điên cuồng hút máu, ngọn lửa màu đen đã lan rộng khắp người Tùy Lăng. Đầu óc Tùy Lăng cũng hoàn toàn bị tà binh điều khiển. Dù Vô Văn có bản lĩnh thông thiên cũng đành bó tay. Anh chỉ có thể nâng kim thương trong tay mình lên, trực tiếp đánh một trận với Tùy Lăng, vật chủ của tà binh. Kim thương đâm thẳng tới, trường đao bay lượn. Lần đầu tiên Vô Văn và trường đao trong tay Tùy Lăng chạm vào nhau, anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh điên cuồng. Cùng là đánh nhau với tà binh, nhưng khi Vô Văn ngăn cản trường kiếm Keris trong tay Dịch Nam Hành cũng không quá tốn sức như vậy. Còn dưới một nhát chém của loan đao dài mảnh trước mắt, mũi đao lại gần như đâm xuyên vào bên trong lưỡi thương của hư linh kim thương trên tay Vô Văn. Kim thương của Vô Văn là do ngũ hành thuật biến hóa thành, không phải là thương thật có thực thể. Đánh nhau với linh thể thì phải so sức mạnh hư linh của hai bên. Thế nhưng Tùy Lăng là chủ lực của đội điền kinh, có dáng người tiêu chuẩn của một vận động viên, sức lực đôi tay há có thể so với một người có cơ thể suy yếu như Dịch Nam Hành. Hiện tại, sức mạnh của tà binh nửa thật nửa giả, vậy mà lại có thể phá vỡ sức mạnh hư linh. Chí âm chí thuần của Vũ Văn, uy lực to lớn, vượt khỏi dự liệu ấy, khiến Vũ Văn cau mày, sợ là trường thương trong tay không ngăn nổi vài nhát chém mạnh của Tùy Lăng. Anh bèn đẩy Tùy Lăng về sau hai bên, trên tay lại hiện ra một thanh hư linh kim thường nữa. Vũ Văn gộp hai thanh trường thương lại với nhau, bắt đầu múa lên. Một thương dễ gãy, hai thương kết hợp sẽ tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua Vũ Văn sẽ bị tốn gấp đôi linh lực. May mà Tùy Lăng không kế thừa võ nghệ cao siêu như Dịch Nam Hành bị tà binh nhập thể. So với thanh kiếm Keris thì thanh trường đao tà binh này càng giống như dũng tướng trên chiến trường, có thừa sự dũng mãnh nhưng lại không đủ độ nhanh nhẹn linh hoạt. Chỉ cần Vũ Văn có thể chống được thế chém mạnh mẽ của Tùy Lăng là sẽ tạm thời đấu ngang tài ngang sức được. Ngay lúc này, Đờ Khảo đã kéo Phương Hân lùi lại đến mép sân khấu. Còn Vũ Văn ở đây, hắn không còn hoảng loạn như những sinh viên khác. Chẳng qua hắn không nhìn được hư linh kim thương trong tay Vũ Văn, chỉ thấy hai người đang đánh hăng say. Hắn còn tưởng Vũ Văn có thể dùng tay không ngăn cản được Tùy Lăng. Trong lúc còn đang cực kỳ kinh ngạc, Đờ Khảo đột nhiên cảm thấy có người đang cố sức kéo ống quần mình. Hắn cúi đầu nhìn, hóa ra người kéo hắn là Đinh Lam dưới sân khấu. Còn ngẩn ra đó làm cái gì? Chạy đi chứ, chẳng lẽ cậu còn muốn thừa dịp loạn lạc lấy bồ cào đánh Tùy Lăng hả? Đinh Lam bắt đầu nói bậy, cứ như thể Đường Khảo là chư bắt giới vậy. Sắc mặt Đường Khảo trở nên nghiêm túc, đột nhiên đẩy mạnh Phương Hân bên cạnh xuống sân khấu. Phương Hân rú lên một tiếng, còn tưởng sẽ bị té lăn ra sàn, song Đinh Lam cũng rất nhanh nhẹn duỗi tay vững vàng đỡ được Phương Hân. Đường Khảo cực kỳ nghiêm túc nói, cậu dẫn Phương Hân chạy trước đi, tớ chưa thể đi như vậy được. Đinh Lam nhìn ánh mắt của Đường Khảo thì biết hắn đã quyết tâm. Nếu Đường Khảo mà lên cơn bướng bỉnh, dù có chín con trâu cũng không kéo được người về. Đinh Lam thở dài một hơi, không đoái hoài đến Phương Hân, cứ ngoái đầu lại miết, kéo cô hòa vào trong dòng người đang chạy trốn ra ngoài. Trên sân thoáng cái đã có nhiều người chết như vậy, hiển nhiên dưới sân khấu cũng như nổ tung. Toàn bộ sinh viên bắt đầu điên cuồng la hét, tháo thân chạy về phía cổng. Chỉ sợ Tùy Lăng nổi cơn điên, giết Vũ Văn xong sẽ nhảy xuống tiếp tục giết bọn họ. Nhưng khi bọn họ chạy tới trước cửa thì một việc kinh hoàng lại xảy ra, khiến lòng người kia sợ hãi. Không biết người nào đã dùng sợi xích sắt to bằng ngón tay cái khóa trái cổng từ bên ngoài. Mọi người bất giác tản ra trong hoàn loạn như bầy cá bị kinh hãi trong hồ, rồi lao thẳng tới bốn cánh cửa bên hông hội trường. Nhưng bọn họ nhanh chóng tuyệt vọng, bởi toàn bộ cửa ra đều đã bị người nào đó khóa lại từ bên ngoài. Đình Làm đứng lẫn trong đám người cũng vô cùng sợ hãi. Người khóa cửa chắc chắn không thể là Tùy Lăng. Hắn không có thời gian, cũng không cần thiết phải làm thế. Nhưng rốt cuộc kẻ nào muốn nhốt nhiều người như vậy trong hội trường chứ? Tình hình hiện giờ không cho phép Đinh Lam nghĩ được lâu, bởi vì mọi chuyện sắp sửa vượt khỏi tầm khống chế. Khi đám sinh viên hiểu ra rằng mình sẽ phải tiếp tục ở chung trong một căn phòng với tên cuồng sát biến thái trên sân khấu kia, thì ngoài việc la hét khóc lóc, bọn họ bắt đầu trở nên điên cuồng đập vỡ cửa sổ của hội trường. Đừng cửa sổ đều có song sắt chống trộm, dù đã đập vỡ lớp kính thủy tinh thì bọn họ cũng chẳng thể kéo được thanh sắt dựng đứng kia ra nếu không có công cụ hỗ trợ. Ngoài hội trường có rất nhiều học sinh qua đường bị thu hút bởi tiếng khóc và tiếng gào thét, bèn chạy tới giúp đỡ. Có điều ngoài báo cảnh sát ra, bọn họ chẳng tìm ra biện pháp tốt nào. Có người nhanh trí chạy đi tìm công cụ phá cửa. Đáng tiếc phòng thiết bị nằm cách hội trường khá xa, đi một lúc lâu chưa thể trở về ngay được. Đờ Khảo đứng ở chỗ cao để cũng nhanh chóng phát hiện ra tình huống sinh viên không thể ra ngoài bằng cửa chính. Hắn không dám đến gần Tùy Lăng, chỉ có thể đứng xa xa hô to với Vũ Văn: "Thầy Vũ Văn, hình như có người khóa toàn bộ cửa lại rồi, tất cả chúng em đều không ra được." Vũ Văn nghe được thì dùng mình trong vô thức, nhưng anh chỉ hơi phân tâm một chút như vậy mà thôi. Trường đao trong tay Tùy Lăng đã nhanh như chớp chém trúng bụng anh. Vũ Văn cắn răng nhịn đau, múa hai thanh giáo như bánh xe đang quay, ép Tùy Lăng lùi lại hai bước. Lúc này mới có thời gian hô lên: "Nhất định là có người muốn mượn cơ hội này để quan sát sức sát thương của tà binh, hoặc muốn nhân lúc nhiều người hỗn loạn để cướp đoạt tà binh. Người chúng ta phải đối phó không chỉ là Tùy Lăng đâu." Đờ Khảo hoảng sợ lại quay đầu nhìn xuống dưới sân khấu. Có điều dưới sân khấu vô cùng hỗn loạn, làm sao hắn tìm ra được rốt cuộc là ai đang giở trò. Về phần Đinh Lam đang đứng lẫn trong đám người, không tham gia tìm kiếm lối thoát, cậu ta chỉ dùng cơ thể che chở cho Phương Hân, sợ dòng người tán loạn vây xung quanh đẩy ngã cô ta, đồng thời gây nên cuộc dẫm đạp đáng sợ. Phương Hân đột nhiên chỉ vào khán đài lầu 2, lớn tiếng nói với Đinh Lam: "Cậu nhìn kìa." Đinh Lam vội ngẩng đầu, bóng người xuất hiện trên khán đài tầng 2 kia, rõ ràng là Đường Khảo. Đường Khảo đang xé tấm rèm cửa sổ dày nặng xuống, rồi buộc tấm vải vào nắm tay mình, đấm một phát vỡ nát lớp kính thủy tinh của cửa sổ tầng 2. Đinh Lam lập tức hiểu ra, cửa sổ tầng 2 không có song sắt chống trộm, nhưng hội trường này lại cao hơn nhiều so với các tòa nhà khác. Tuy chỉ là tầng 2, nhưng khoảng cách từ cửa sổ đến mặt đất cũng phải khoảng 7-8 mét. Nếu Đường Khảo nhảy ra như vậy thì nhất định sẽ ngã chết. Nhưng Đường Khảo đã chọn con đường này, đương nhiên đã dự tính từ trước. Hắn lại xé thêm 5-6 mảnh rèm nhỏ, buộc các tấm rèm cửa đó lại, rồi thả xuống từ ô cửa sổ bị đập vỡ. Cuối cùng buộc một đầu tấm rèm dài ngoằng vào hệ thống ống sưởi của tầng 2. Làm xong hết thảy, Đường Khảo nhanh chóng biến mất trước cửa sổ. Trong lòng Phương Hân chợt nguội lạnh, thì thào nói cậu ấy: "Sao cậu ấy lại bỏ chạy trước một mình chứ?" Ai ngờ trên mặt Đinh Lam lại chẳng có chút tức giận nào, còn nhếch miệng cười nói với Phương Hân: "Cậu yên tâm đi, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ trở lại. Sao cậu ấy có thể bỏ qua cơ hội báo thù cho thầy Vương được? Cậu ấy chỉ chạy đi lấy gì đó mà thôi. Chúng ta cùng nhảy ra ngoài từ chỗ đó đi." Phương Hân chỉ vị trí Đường Khảo vừa biến mất, nhưng cô lập tức thất vọng phát hiện người trông thấy Đường Khảo chạy trốn không phải chỉ có cô ta và Ninh Lam, đã có hơn chục sinh viên xuất hiện trên khán đài tầng 2. Ai ngờ Đinh Lam lại có thái độ khá ngoài dự đoán. Cậu ta nhảy lên một cái bàn, hô lên với đám người tán loạn xung quanh tầng 1: "Lầu 2 đã có người chạy thoát, các bạn cũng nhanh chóng chạy đi thôi." Các sinh viên đang sợ hãi như gặp được cứu tinh, thoáng cái đều rời khỏi cửa sổ tầng 1 và chen về phía cầu thang. Phương Hân khó hiểu hỏi: "Ô cửa sổ nhỏ như vậy chỉ đủ cho một người bò xuống, cậu để bọn họ cùng đi đường kia còn không bằng để bọn họ tìm lối khác dưới này đi." Đinh Lam nói khẽ với Phương Hân: "Tớ chỉ muốn tất cả bọn họ đều lên lầu 2, vì tớ nghi kẻ khóa trái cửa đang trốn trong đám người này. Mặc kệ thế nào cũng nên để kẻ này ở cách thầy Vũ Văn càng xa càng tốt." Phương Hân cũng là người thông minh, thoáng cái đang nghĩ đến điểm mấu chốt. Nhưng nếu quả thật đúng như lời cậu nói, kẻ nọ đã khóa cửa từ bên ngoài, đang ở trong hội trường này, thì chí ít y cũng phải để lại một lối ra chứ, không thể y vào thế nào đây. Đinh Lam bỗng nhớ ra thầy Vũ Văn không xuất hiện ở cổng chính. Cậu ta gõ mạnh lên đầu mình một phát, tự mắng: "Sao tớ lại ngu thế nhỉ? Hậu trường cũng có lối ra mà." Cùng lúc đó, Vũ Văn và Tùy Lăng đã đấu được gần 100 chiêu. Hai tay Vũ Văn dần trở nên tê dại, linh lực và sức chịu đựng đều giảm mạnh. Nhưng Tùy Lăng kia càng đánh lại càng hăng, đao vung lên còn ác độc hơn so với ban đầu. Vũ Văn thầm nghĩ sự việc có gì đó kỳ quái, bèn quan sát thế tấn công của Tùy Lăng. Anh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Trải qua màn thảm sát vừa rồi, khắp sân khấu này vương vãi đầy máu, chỉ cần dẫm chân bừa một chỗ cũng có máu tóe lên. Anh còn phải cẩn thận vung thương để không bị trượt chân. Nhưng giờ máu trên sàn rõ ràng đã ít đi rất nhiều, đặc biệt là ở vị trí của Tùy Lăng. Vô Văn rốt cuộc cũng hiểu, hóa ra giữa mỗi lần tấn công, Tùy Lăng đều quẹt đao xuống sàn để tà binh liên tục hút máu tăng cường sức mạnh. Thanh tà binh này thật đúng là có năng lực như quỷ hút máu. Nghĩ ra được điều mấu chốt, hiển nhiên Vũ Văn sẽ không để Tùy Lăng tiếp tục tranh thủ nữa. Hai tay anh đều không có cơ hội thi pháp, bèn vẫy rơi giày ra trên chân. Tùy Lăng thấy Vũ Văn đột nhiên cởi giày thì hơi sừng sốt. Vũ Văn lập tức mượn khoảng cách ngắn ngủi này để nhảy lên, hai chân liên tiếp quẹt ra vài đường trên không trung, lại dẫm mạnh lên trên sân khấu. Từng tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, một tầng băng mỏng bất ngờ lan ra từ dưới chân Vũ Văn, nhanh chóng bao phủ toàn bộ sân khấu. Tất cả những thứ dính máu trên sân khấu đều bị băng che lại. Chiêu này cũng là hình dạng tiến hóa của nước hư linh, trong thuật ngũ hành của Vũ Văn gọi là hư linh băng. Tùy Lăng thấy mặt băng kia chỉ có một lớp mỏng manh, bèn cười lạnh, vung một nhát chém thật mạnh, rung chuyển cả mặt sàn. Nhưng lớp băng mỏng nhận lấy một đòn sớm vang chớp giật kia lại chẳng mảy may sứt mẻ. Vũ Văn mỉm cười, hư linh băng này cực kỳ rắn chắc, anh thường dùng nó làm tấm chắn bảo vệ, không thể tiếp tục hút máu bổ sung sức mạnh từ sàn nhà nữa. Nên Tùy Lăng bắt đầu hơi luống cuống. Tùy Vũ Văn cũng tạm thời không thể đánh hắn bị thương được, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế để cảnh sát tới thì khó mà thoát thân. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát thật sự vang lên từ xa xa. Xem ra chỉ trong vài phút nữa thôi, cảnh sát sẽ tới hội trường. Cơ thể Tùy Lăng run bắn lên, đôi mắt đỏ như máu bắt đầu quét quanh đám người dưới sân khấu. Vũ Văn lập tức hiểu ra, Tùy Lăng không thể hút máu trên sân khấu, nên muốn tìm cơ hội giết người lấy máu ở bên dưới. Lúc này đã có hơn phân nửa trong số mấy trăm sinh viên dưới hội trường leo lên tới tầng 2 và đang lần lượt trượt từng người xuống một theo thang dây mà đường khảo để lại ra ngoài. Số sinh viên xếp hàng trên cầu thang tầng 1 gần đó cũng chỉ còn không đến 100 người. Nhưng ánh mắt khiến người ta sợ hãi của Tùy Lăng lại rơi vào phần đuôi của dãy hàng. Vô Văn không định để cho Tùy Lăng có cơ hội thở dốc, anh đang bày ra thế tấn công về phía Tùy Lăng. Nhưng đúng lúc này lại có hai người đang đi tới lôi vào hậu trường bên cạnh anh. Hai người kia chính là Đinh Lam và Phương Hân. Bản này bọn họ đã thừa lúc tất cả không chú ý để chuồn vào hậu trường tìm lối ra. Nhưng ngoài việc bị khiếp sợ trước thi thể của Phó Luân, bọn họ chẳng thu hoạch được gì. Hậu trường quả thật có một cánh cửa nhỏ, nhưng cũng đã bị khóa ngoài rồi. Bọn họ thật sự không rõ rốt cuộc kẻ bí ẩn khóa cửa kia làm thế nào mà trở lại trong hội trường chứ. Tùy Lăng thấy Đinh Lam và Phương Hân thì lại nhếch miệng cười khẳng khẳng, giơ trường đao trong tay lên và hôn vào hòn ngọc bích trên chuôi đao. Dưới chân đột ngột dùng lực nắm chặt trường đao lao về phía hai người họ. Phương Hân vừa đi ra từ sau hậu trường thì nhìn thấy Tùy Lăng nhào về phía mình như hổ đói. Thấy sắp không thể thoát thân kịp, hai chân cô liền mềm nhũn ra. Vũ Văn quát khẽ, nghiệp chướng, đoạn nhanh chóng lao tới giờ thường ngăn cản trước hai đứa. Ai ngờ chiêu này của Tùy Lăng chỉ là dương đông kích tây, dây chân của hắn đột nhiên đổi hướng, lộn người chạy xuống dưới sân khấu. Vô Văn bắn hỏng bét, vội vã cất bước, nhưng đã bị Tùy Lăng bỏ lại phía sau. Tùy Lăng chạy vài bước là đến mép sân khấu, hắn không giảm tốc độ lại mà nhảy lấy đà. Cú nhảy này rất xa, chắc phải 5 mét, trực tiếp rơi xuống trên dãy bàn đầu của khán phòng. Tùy Lăng sải bước dẫm lên từng cái bàn, chạy về phía cầu thang như một cơn cuồng phong. Vô Văn không có sức bật nhảy tốt như hắn, chỉ có thể vòng qua bàn đuổi dọc theo lối đi, nên càng lúc càng cách xa, đã sắp không đuổi kịp Tùy Lăng tới nơi. Đám sinh viên nhìn thấy tên ác ma đầy máu trên người kia đột nhiên cầm đao vọt tới thì sợ đến choáng váng, nhưng không ai nghĩ đến việc phải nhanh chóng né tránh. Trong lúc chạy băng băng, Tuệ Lăng đã khom lưng tạo thế tấn công, tầm mắt tập trung vào nữ sinh tóc ngắn, mái ngang xinh đẹp bị rớt lại phía cuối hàng. Chỉ cần tới được trước mặt nữ sinh kia, chém xuống một đao là có thể nếm được vị máu tươi ngọt ngào lần nữa. Không, không được. Trong lúc chạy, Vô Văn đã lần lượt phóng hai thanh trường thương trong tay ra như tên bắn, nhưng đều bị Tùy Lăng xoay người đánh rớt. Hiện tại đã không còn cách nào xoay chuyển được tình thế. Thầy nữ sinh vô tội kia sắp chết dưới thanh tà binh, Vô Văn chỉ có thể gầm lên bất lực. Tùy Lăng chỉ còn cách một bước cuối cùng, khom lưng, chân bật nhảy, tay giơ lên chém đào xuống. Vô Văn trợn mắt nhìn lưỡi đao kia cắm vào đầu nữ sinh, đường máu tươi không phun ra như suối, rơi đao như trong tưởng tượng. Trường đao trong tay Tùy Lăng đang cắm vào sàn nhà. Nữ sinh thanh tú kia đi một ảo ảnh, khuôn mặt bị trường đao chém phải trở nên méo mó, thành hình dạng kỳ quái. Rồi sau đó mọi người nghe thấy một tiếng bụp, cơ thể của cô ta xẹp đi, hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy bóng dáng. Vũ Văn ngẩn người, miệng thì thào nói: thức thần. Không ngờ lại là một thức thần. Thức thần ở đây là thần hộ mệnh trong thần thoại Nhật Bản, tiếng Nhật gọi là Shikigami. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 14 mang tên Dinh Mồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nữ sinh đột nhiên biến mất một cách quái dị, khiến Tùy Lăng đang cuồng bạo ngẩn ra trong chốc lát, cũng không nhổ thanh đao cắm trên sàn ngay. Khi hắn kịp nhận thức được mình nên tìm mục tiêu khác, thì nhóm sinh viên kia đã sớm tản ra xung quanh. Sao lại phải tránh ta làm gì? Đao của ta nhanh như vậy, các người sẽ không cảm thấy đau đớn đâu. Tầm mắt của Tùy Lăng tựa như dã thú quét qua đám sinh viên đang run lẩy bẩy dựa sát vào tường, giọng nói cũng ngày càng âm u. Bọn họ quả thật sẽ không đau, nhưng tôi đảm bảo cậu sẽ rất đau. Một giọng nói nghiêm túc đột ngột vang lên phía sau Tùy Lăng. Tùy Lăng không cần quay đầu lại nhìn, cô biết là Vô Văn đang đánh lại đây. Hắn cười lạnh, cơ bắp trên cánh tay lập tức căng lên, tính rút đao đánh trả kẻ tập kích phía sau mình. Ai ngờ trường đao xam xia lại không hề nhúc nhích. Tùy Lăng hoảng sợ, vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong phạm vi 5 bước bên chân mình bị bao phủ bởi một tầng băng mỏng giống như trên sân khấu. Trường đao vừa bị cắm trên sàn cũng bị ghim chặt vào sàn nhà. Tùy Lăng luống cuống dùng đốt tay kia cầm lấy cán đao muốn rút ra, bóng bóng đèn phía sau đã bao trùm lên hắn. Kẻ rơi vào tam ác đạo, ta thể không thành chính quả. Tay trái Vô Văn bấm một pháp quyết, tay phải triệu hồi ra hư linh hỏa màu xanh, vỗ mạnh vào đầu Tùy Lăng. Chú thích: tam ác đạo là 3 con đường ác. Theo Phật giáo, lục đạo luân hồi chia ra 3 đường thiện và 3 đường ác. 3 đường ác gồm địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Nếu kẻ làm người mà gây ra 10 nghiệp ác thì khi chết linh hồn bị dọa vào địa ngục làm ngạ quỷ, làm súc sinh. Hết chú thích. Tùy Lăng quát lên, một trường này vừa chuẩn vừa độc, đánh cho 2 đầu gối Tùy Lăng mềm nhũn quỳ rạp xuống. Ngoài hội trường chợt ồn ào, tiếng còi xe cảnh sát lẫn với tiếng quát tháo ầm ĩ đang đến gần cổng chính. Xem ra cảnh sát đã tới. Vô Văn hơi căng thẳng, trước khi cảnh sát vào cửa anh phải cầm trường đao xăm xia đi. Vô Văn không muốn giao cả Tùy Lăng lẫn thanh đao này cho cảnh sát, nhưng có vẻ còn kẻ thứ 3 rình mồi trong hội trường này. Nếu tùy tiện hành động, anh sẽ biến thành con mồi thực sự. Vô Văn bắt đầu tập trung chú ý đến vị trí mà nữ sinh vừa rồi đột nhiên biến mất. Thức thần kia có vẻ là có linh lực rất thấp, còn không tránh được một đao của Tùy Lăng. Chẳng chỉ đơn giản là một kẻ quan sát, Chẳng biết chính chủ khống chế có ở trong hội trường này hay không, nhưng may mà có thức thần này cản một đao, không thì lại thêm một oan hồn nữa chết oan rồi. Vũ Văn vừa âm thầm suy đoán trong lòng, vừa nhìn lướt qua các sinh viên đang ló đầu ra quan sát trên lầu. Đình Lam và Phương Hân bên kia thì trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ trước mắt. Ngoài cửa sổ đột nhiên có người lớn tiếng gọi tên Đình Lam. Đình Lam vừa quay đầu lại, Đường Khảo đang đứng ngoài cửa sổ ngoắc tay như điên với bọn họ. Phương Hân mừng rỡ theo sát Đình Lam chạy đến trước cửa sổ, nói với Đường Khảo: "Tôi còn tưởng cậu bôi mỡ vào chân và chuồn trước mất rồi chứ." Đường Khảo chỉ cười qua loa, không đáp lời. Đình Lam bỗng khó chịu la lên: "A đủ, cậu đi một chuyến không ngờ còn có tâm trạng mặc thêm quần áo nữa hả?" Nghe thấy Đình Lam nói như thế, Phương Hân mới nhận ra Đường Khảo đã mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen. "Ít nói nhảm đi, mau rút một tay, tôi muốn vào trong." Đường Khảo với tay, trong tay hắn còn cầm theo hai thanh thép dài nửa mét. Đình Lam không hề nhúc nhích, chỉ nói: "Cậu còn gây sức ép vớ vẩn gì nữa, thầy Vũ Văn đã xử lý được Tùy Lăng rồi, cảnh sát cũng đã đến, lúc này có lẽ đang cậy cửa đấy." "Đừng hy vọng vào mấy cái tên cảnh sát ngốc kia nữa, bọn họ không có tác dụng gì hết đấy. Ban nãy còn đứng xa xa bắn vào cái khóa xích sắt kia hai phát súng mà còn không trúng cơ." Đường Khảo vừa cào nhàu vừa cởi áo khoác trên người ra: "Mau hỗ trợ, tôi muốn quấn áo lên cửa sổ chống trộm." Đình Lam nửa tin nửa ngờ nhận lấy cái áo khoác da của Đường Khảo nhét vào cửa sổ, nơi bàn tay cậu chạm đến vừa ẩm ướt vừa trơn trượt lành lạnh. Hóa ra cái áo khoác này vừa nhúng vào nước, Đường Khảo nhanh chóng quấn vài vòng áo khoác da vào hai thanh sắt chống trộm trên cửa sổ, rồi cột chặt hai ống tay áo vào đoạn giữa thanh cốt thép trong tay, sau đó bắt đầu vặn mạnh như đang xoay một cây van lớn. Đình Lam lập tức hiểu Đường Khảo đang sử dụng một lực moment đơn giản để cắt sắt. Theo sự chuyển động của cây cốt thép, chiếc áo khoác da ướt đẫm càng xoắn càng chặt. Đường Khảo tiếp tục dùng sức, Đình Lam cũng giúp đỡ. Hai song sắt cửa sổ vốn không phải loại đặc ruột nên từ từ bị uốn cong. Phương Hân kinh ngạc thấy hai song sắt cuối cùng cũng gần như là dính vào nhau. "Tốt, cứ thế kéo thêm hai thanh nữa là có thể chui vào." Đường Khảo vui vẻ gật đầu. Hai người làm y hệt như vậy với hai thanh sắt khác, chỉ thoát cái đã tạo thành một lối chui vào trên cửa sổ chống trộm. Phương Hân đứng quan sát, đột nhiên cảm thấy Đường Khảo rất có tiềm năng trở thành kẻ trộm. Đường Khảo thấy lỗ hổng đã mở ra thì vội vàng chui qua cửa sổ phòng trộm, đang tính nhảy xuống bệ cửa, hắn lại kêu ối một tiếng. Đình Lam nhìn thì thấy Đường Khảo còn đeo một chiếc túi thật dài, lúc tiến vào lại quên mất nên bị kẹt ở cửa sổ. Phương Hân lắc đầu và thầm rút lại ý tưởng ban nãy. Dù Đường Khảo có đi làm kẻ trộm thì cũng chỉ là một tên trộm ngu ngốc bị kẹt trên bệ cửa nhà người ta mà thôi. Đường Khảo đỏ mặt cởi ba lô trên người xuống đưa cho Đình Lam trước, rồi mới chui vào hội trường sau. Phương Hân thấy Đình Lam nhận lấy một chiếc túi dài màu đen có vẻ hơi nặng, Đường Khảo chạy đi rồi lại chạy về. Là vì lấy chiếc túi này sao? Rốt cuộc bên trong có cái gì? Tuy còn chưa thể xác nhận kẻ thi pháp khống chế thức thần rốt cuộc đang ở chỗ nào, nhưng đám cảnh sát loay hoay cả buổi bên ngoài cũng chưa thể phá cửa vào được trong hội trường. Vũ Văn hơi hơi thở nhẹ ra. Đây là thời gian để anh ra tay lấy lại thanh đao kia. Nhìn Tùy Lăng cúi đầu quỳ trên sàn nhà há miệng thở dốc, hai tay vẫn nắm chặt chuôi đao để trông đỡ cơ thể của chính mình, Vũ Văn không nén được lắc đầu thở dài, cất tiếng: "Tùy Lăng, vẫn không muốn buông tay sao? Tà binh này vốn không phải là vật thuộc về cậu, nên buông tay đi." Ban nãy Tùy Lăng đã nhận phải một trường trực diện, thực ra đòn tấn công này không khó tránh, nhưng vì Vũ Văn chắc chắn rằng hắn sẽ không buông thanh tà binh ra nên mới có thể khiến hắn chịu một trường dùng toàn lực này. Ai ngờ lời Vũ Văn nói ra giống như một câu ma chú, đột ngột kích hoạt tính cách hung ác của Tùy Lăng. hắn ngẩng phắt đầu lên, dùng giọng khàn khàn quát: "Ai nói đây không phải đồ của ta? Đây con mẹ nó chính là đao của ta, là đồ của ta, thì ta nhất định phải lấy đi." Con người màu đen trong mắt Tùy Lăng đột ngột co lại thành một điểm nhỏ, hai mắt trợn trừng gần như chỉ còn lại tròng trắng che kín tơ máu. Tình trạng khác thường ấy bỗng nhiên xảy ra khiến Vũ Văn hoảng sợ lùi lại một bước. Tùy Lăng cười khẳng khặc rất quái dị, hai tay thả chuôi đao nắm thẳng vào lưỡi đao, còn trà sát thật mạnh, máu tươi trào ra từ lòng bàn tay lập tức chảy xuôi xuống theo lưỡi đao. Dòng máu nóng bỏng lướt qua, nhưng từ màu đỏ sẫm lại dần trở nên đen kịt, cuối cùng rơi xuống tầng băng đông cứng dưới sàn, bốc ra từng luồng khói đen. Hư linh băng vô cùng kiên cố bỗng chốc tan biến. Trong lòng Vũ Văn biết không ổn, Tả Minh đang dần thoát khỏi sự trói buộc của kỳ thuật ngũ hành. Anh muốn bổ thêm một chưởng nữa, nhưng Tùy Lăng đã hét to một tiếng, rút chưởng đao sam xia ra khỏi sàn nhà. Thấy Tùy Lăng có thể thoát khỏi sự khống chế của mình hai lần liên tiếp, Vũ Văn bỗng vô cùng đau đầu, thầm hối hận ban nãy không nên đánh quá mức cẩn thận mà bỏ mất cơ hội đoạt đao. Tuy Tả Minh đã trở về trong tay, nhưng Tùy Lăng cũng hiểu được giảng viên có tên là Vũ Văn trước mắt mình thì có vẻ nho nhã, nhưng không phải là nhân vật dễ chọc. Chẳng qua bản tính của Tùy Lăng trước nay cực kỳ háo thắng, dù đã phải chịu hai lần thiệt thòi trên tay Vũ Văn, hắn cũng không hề e dè, trái lại còn hưng phấn hơn. Tùy Lăng thét dài trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Vũ Văn. Một trận vó ngựa như sấm dậy lập tức vang lên trong hội trường, phảng phất như có thiên quân vạn mã vô hình đợi lệnh, mà từng hạt cát li ti cũng đang rơi xuống từ giữa không trung. Tùy Lăng gầm lên giận dữ với Vũ Văn. Vũ Văn lập tức cảm thấy có một cơn gió to quấn những hạt cát li ti đập vào mặt mình, từng cơn đau nhói khiến anh gần như không mở mắt nổi. Anh chỉ cảm thấy hình như mình đang đứng bên trong một vùng sa mạc, bị bao cát đột ngột ập đến nuốt chừng. Toàn bộ sinh viên có mặt ở đây đều kinh ngạc phát hiện lại có những hạt cát li ti trong không trung. Thật ra nếu bọn họ có thể thấy được màu sắc của hư linh cát giống Vũ Văn thì có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn, bởi vì những hạt cát kia có màu xanh. Song trước mắt bọn họ lại là một cảnh tượng khác, càng khiến người ta hoảng sợ hơn. Tùy Lăng vươn một cánh tay ra, giơ trường đao trong tay lên trước người, hai chân chậm chậm rời khỏi nền nhà, cơ thể dần dần trôi bồng bềnh giữa không trung. Đám người vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn hiện tượng kỳ lạ trước mắt. Chẳng lẽ Tùy Lăng còn biết bay sao? Chỉ có trong mắt Vũ Văn mới có thể trông thấy nguyên nhân thật sự khiến Tùy Lăng lơ lửng giữa trời. Đó là do những hạt cát màu xanh nhạt kia đang tập trung dưới chân Tùy Lăng, tích tụ thành dòng cát, rồi dần dần nâng Tùy Lăng lên cao. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, dòng cát ngưng tụ thành một con ngựa cát cao lớn uy mãnh, mà Tùy Lăng đang ngồi trên lưng con ngựa này. Tùy Vũ Văn cũng rất đỗi ngạc nhiên trước năng lực thần bí của Tà Binh, nhưng trong tay anh đã sớm hóa ra hư linh kim thường, chuẩn bị chặn đòn tấn công của Tùy Lăng bất cứ lúc nào. Trong lòng anh biết rõ thanh Tà Binh này xưa kia đã được một vị kỵ sĩ Ba Tư cổ đại chinh chiến xa trường sử dụng. Trăm ngàn năm sau, Tà Binh vẫn còn tưởng nhớ cảnh anh dũng xung phong liều chết trên chiến trường sa mạc. Mọi thứ trước mắt có lẽ đang mô phỏng theo một trận đấu sinh tử ngàn năm trước. Vẻ mặt của Tùy Lăng căng ra, tay trái khe kéo một dây cương vô hình, ngựa cát màu xanh mở to mắt phun ra hai luồng khí xanh nhạt. Dưới sự điều khiển của Tùy Lăng, con ngựa cát xoay thân sải bước lao nhanh về hướng sân khấu. Vũ Văn không nhúc nhích, bởi vì anh biết Tùy Lăng không chạy trốn. Sau khi đã kéo ra khoảng cách đủ xa, Tùy Lăng lại quay ngược đầu ngựa lại, đối mặt với Vũ Văn ở cuối lối đi. Tùy Lăng khe hôn phần ngăn cách giữa lưỡi đao và chuôi đao hình chữ thập trên đường đao sam xia, hai chân thúc mạnh, con ngựa cát cơ bắp cuồn cuộn kia giống như một tia chớp màu xanh phóng về phía Vũ Văn. Vũ Văn gầm lên một tiếng, hư linh kim thương trong tay lại dài ra thêm 1 mét. Anh hạ thấp người xuống, nắm chặt kim thương nhằm ngay đầu con ngựa kia. Còn Tùy Lăng thả dây cương vô hình, giơ trường đao lên trước ngực. Ánh sáng lạnh lóe sáng nơi mũi đao, cũng nhắm ngay cổ Vũ Văn. Tuy hai người cách nhau khoảng 80 bước, nhưng ngựa cát chỉ dùng thời gian chưa đến 5 giây đã lao đến trước mặt Vũ Văn. Hư linh kim thương của Vũ Văn cắm vào trước ngực con ngựa cát, trên tay lại không cảm giác được bất cứ lực va chạm nào. Anh xoắn mạnh trường thương trong tay, con ngựa kia lập tức hóa thành những hạt cát. Cơn mưa cát bay đầy trời, chặn tầm mắt của Vũ Văn. Vũ Văn vội vã bước lùi về phía sau. Giữa đám bụi cát mù mịt, trường đao xam xia bỗng đột ngột xông ra. Lưỡi đao như vầng trăng khuyết, vẫn giữ nguyên tốc độ như tên bắn của con ngựa cát chém về phía Vũ Văn. Vũ Văn hoảng sợ, vội dựng thẳng trường thương ngăn cản. Trường đao chém ngang vào hư linh kim thương, lực lao tới lại không giảm, vẫn tiếp tục đẩy mạnh Vũ Văn về phía sau. Bụi cát dày đặc trước mặt Vũ Văn dần tản ra, để lộ khuôn mặt dữ tợn của Tùy Lăng. Tùy Lăng nhìn thoáng qua phía sau Vũ Văn, khoe miệng nhếch lên một nụ cười ác độc. Vũ Văn toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng biết cứ đánh thế này, e rằng mũi đao sắc nhọn của tà binh sẽ cắt đứt chuôi thương của anh sớm thôi. Không những thế, luồng sức mạnh to lớn đó còn muốn cắt cả Vũ Văn thành 2 đoạn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bên tai Vũ Văn đột nhiên xuất hiện một tiếng vèo nhỏ. Cờ bắp trên mặt Tùy Lăng lập tức co rúm lại vì đau đớn. Vũ Văn cảm thấy lực mà cổ tay phải chịu giảm đi rất nhiều. Anh tức thì chớp thời cơ, dùng toàn lực đẩy đao của Tùy Lăng sang bên, lại tiện thể huých mạnh khỉu tay phải vào mặt của Tùy Lăng. Tùy Lăng đau đớn rên lên, bị Vũ Văn đánh rơi xuống khỏi không trung, lăn vài vòng trên sàn cho đến khi đập vào một cây cột trụ gần cửa chính mới dừng lại được. May mắn tránh được một kiếp, Vũ Văn vẫn hoảng sợ, chưa bình tĩnh lại được. Sức mạnh của thanh đao kia quá kinh khủng, bản thân anh cứ khăng khăng giữ tư thế quyết đấu giáp lá cà thế này không phải là một hành động sáng suốt. Không biết ai là người đã giúp mình ngay thời điểm quan trọng đấy. Cú va chạm khiến xương cốt toàn thân Tùy Lăng như rụng rời từng mảnh, nhưng hắn vẫn lảo đảo đứng dậy được. Vũ Văn nhìn Tùy Lăng, lúc này mới hiểu ra tại sao lực trên tay hắn lại đột ngột yếu đi. Bọn mũi tên dài màu đen đang cắm trên vai phải của Tùy Lăng, dư lực của đuôi tên còn chưa hết, vẫn còn hơi rung rung. Tùy Lăng cúi đầu nắm lấy mũi tên nhổ ra. Đây là một mũi tên dùng để luyện tập, đầu tên chính là một mũi nhọn thật nhỏ, không có móc ngược nên vết thương của Tùy Lăng không nặng. Chẳng qua nhờ mũi tên này mà một kích dốc hết toàn lực kia cũng không thể đánh bại Vũ Văn. Giờ hắn đã không còn sức để công kích như lần vừa rồi nữa. Vũ Văn nhìn ra xa, muốn biết ai là người bắn ra mũi tên quan trọng này. Người này khiến anh thấy vô cùng kinh ngạc. Đó là Đường Khảo, đang đứng thẳng bên cạnh cửa hông của hội trường, cách anh chỉ khoảng 20 mét. Trong tay hắn cầm một cây cung dài bằng kim loại màu đen, đang dương cung cài tên, lại một lần nữa nhắm vào Tùy Lăng. Không ngờ mũi tên ấy là do Đường Khảo bắn. Thực ra ngoài Đinh Lam đã quen với Đường Khảo lâu nên biết hắn có sở thích tương đối đặc biệt này ra, thì người kinh ngạc không chỉ có mình Vũ Văn. Khi Phương Hân nhìn thấy Đường Khảo lấy một cây cung dài từ trong túi ra, cô cũng rất bất ngờ, lại thấy Đường Khảo thuần thục điều chỉnh dây cung, gia tăng độ căng. Phương Hân từ bấy đến giờ vẫn luôn há hốc miệng không khép lại được. Đường Khảo trầm lặng thích yên tĩnh, bình thường không hay vận động cho lắm. Chỉ có môn bắn cung này là bộ môn mà hắn luyện tập từ hồi trung học. Tuy hiện tại chưa luyện được đến mức trăm phát trăm trúng, nhưng trong vòng tiêu chuẩn 18 mét đường đến hồng tâm, hầu như có thể 10 phát ăn 9. Muốn bắn trúng một người trong pha 20 mét cũng không tính là quá khó. Sau khi xác định Tùy Lăng chính là hung thủ sát hại thầy Vương, Đường Khảo luôn toàn tâm toàn ý muốn báo thù cho thầy. Lúc này mới đặc biệt quay về phòng làm việc lấy cây cung bình thường luyện tập tới. Đường Khảo không thể thấy những hạt cát li ti bay đầy trời giống vũ văn, nên không bị ảnh hưởng tầm mắt. Vốn dĩ hắn nhắm vào đầu Tùy Lăng, giờ Tùy Lăng giờ đào giết người khắp nơi, giết chết người này cũng có thể không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng Đường Khảo chưa bao giờ thật sự nhắm ngay cung tên vào một người sống. Dù hắn có nóng lòng báo thù ra sao thì vẫn bị do dự, không ra tay được. Cuối cùng đành phải chuyển đường nhắm vào ngay vai phải Tùy Lăng. Sự chú ý của Tùy Lăng hoàn toàn tập trung lên Vũ Văn, nên hoàn toàn không hề đề phòng một mũi tên bắn lén như vậy. Nếu Đường Khảo không mềm lòng thì e rằng giờ phút này Tùy Lăng đã là một xác chết rồi. Tùy Lăng không ngờ Đường Khảo còn có bản lĩnh giấu kỹ không lộ ra như vậy. Hắn thở hổn hển, bẻ mũi tên dài trong tay thành hai đoạn. Vô Văn có Đường Khảo giúp, lòng lập tức yên hơn nhiều. Anh đâm trường thương trong tay ra, muốn bức Tùy Lăng vào đường cùng. Nhưng đúng lúc này, cổng chính lại bị đá văng. Đám cảnh sát ngoài cửa cuối cùng cũng phá được khóa xích sắt kia. Tùy Lăng vừa thấy cổng chính mở ra, bèn cầm đao lùi về phía sau vài bước, trốn sang bên cạnh. Vô Văn vừa thấy không ổn, vội la lên với cảnh sát ở cửa: "Đừng vào đây, hung thủ đang trốn ở cạnh cửa." Hai cảnh sát kia nhìn có vẻ còn rất trẻ, hình như chưa từng xử lý tình huống bất ngờ như vậy bao giờ. Nghe thấy Vô Văn la to, bọn họ chẳng những không lùi lại mà còn lập tức rút súng tiến lên từng bước. Tùy Lăng thấy trước cửa lộ ra bốn cánh tay đang cầm súng thì lập tức cười gằn. Vị trí Đường Khảo đứng có thể rõ ràng trông thấy nụ cười trên gương mặt Tùy Lăng. Hắn hoảng hốt hét lớn, đồng thời thả ngón tay ra, một mũi tên phóng thẳng về phía ngực Tùy Lăng. Nhưng lần này Tùy Lăng đã có sự đề phòng và hơi nghiêng người tránh được một tên kia. Sau đó đột nhiên vọt tới trước chém xuống, chỉ thấy một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên. Đao của Tùy Lăng đã chém đứt bốn cánh tay đang thò ra trước mặt. Cánh tay bị chém đứt đến phun máu tung tóe rơi trên sàn, vẫn còn nắm thật chặt hai khẩu súng lục. Trời ơi! Vô Văn đau khổ rên rỉ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, anh hoàn toàn không thể khống chế được. Khi anh cầm thương nhào về phía trước, Tùy Lăng đã đá ngã hai cảnh sát liên tục kêu thảm thiết kia đi và lao ra khỏi cổng chính. Lại có hai tiếng súng liên tục vang lên bên ngoài. Vẫn còn hai đồng chí cảnh sát chờ ngoài đó, nhưng bọn họ không ngờ hung thủ sẽ tàn nhẫn tấn công cảnh sát như vậy. Hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, phá thẳng vòng vây từ cổng chính. Hai phát súng kia không hề nhắm mà cứ tùy tiện bắn, nên căn bản không làm gì được Tùy Lăng. Vô Văn và Đường Khảo kẻ trước người sau đuổi theo ra ngoài, cũng chỉ trông thấy Tùy Lăng cực kỳ nhanh nhẹn để qua hai chiếc xe cảnh sát trước cửa hội trường, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng đêm. Một đêm này ở Đại học S nhất định là một đêm không yên. Toàn bộ các học sinh hãy chú ý. Toàn bộ các học sinh hãy chú ý. Toàn bộ các học sinh hãy chú ý. Do có hung thủ giết người trốn trong trường, để phối hợp hành động với cảnh sát, hiện nay nhà trường đã phong tỏa toàn bộ lối ra. Các học sinh không được ở lại bên ngoài. Nếu có ai trông thấy một nam sinh trên người dính máu, xin lập tức gọi điện ngay cho văn phòng bảo vệ. Gần như toàn bộ loa phát thanh trong trường đại học đều phát liên tục những lời như vậy, khiến những sinh viên không biết đến vụ án mạng ở hội trường cảm thấy hoảng sợ khó hiểu. Đám sinh viên còn đang tự học cũng không hẹn mà cùng thò đầu ra khỏi cửa sổ, muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nhận được điện báo, hơn một chục chiếc xe cảnh sát đã tới và bắt đầu tiến hành tìm kiếm quanh sân trường. Trong thoáng chốc, có thể nhìn thấy ánh đèn màu đỏ của cảnh sát nháy liên tục từ tất cả những con đường chính trong vườn trường đại học. Chiến đấu lâu như vậy, thể lực của Tùy Lăng và Vô Văn đã tiêu hao rất nhiều. Trên vai Tùy Lăng lại trúng một tên của Đường Khảo, hắn sẽ không chạy nhanh được. Hắn mới chạy đến gần thư viện ở phía đông thì bắt gặp có xe cảnh sát đuổi theo phía sau. Hắn vội trốn vào trong rừng cây ven đường. Trong lòng Tùy Lăng hiểu rất rõ, tà binh trong tay có lợi hại thế nào đi nữa cũng không thể đối đầu được với súng của cảnh sát. Nếu hôm nay Hắn không thể thừa dịp bóng đêm chạy ra khỏi vườn trường rộng lớn này. Đợi đến rạng sáng ngày mai, cảnh sát chắc chắn sẽ xây dựng các trạm kiểm soát ở toàn bộ cổng ra vào, vậy lại càng khó trốn thoát hơn. Tuy Lăng nằm sấp trong bụi cỏ ở rừng cây, ước chừng nửa tiếng, nhìn xe cảnh sát qua lại liên tục phía ngoài. Hắn đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm phá vòng vây. Để khi hắn vừa đứng dậy, thì rõ ràng cảm thấy phía sau có người. Tuy Lăng xoay đầu lại, không ngờ có một bóng người âm u đứng trong lùm cây, cách hắn chỉ chừng 7-8 mét. Người đó không hề nhúc nhích nhìn về phía này. Tuy Lăng thấy mồ hôi lạnh cứ úa ra. Chẳng lẽ hắn trốn ở nơi này nửa giờ, người nọ cũng đứng đó nhìn nửa giờ sao? Người rốt cục là người hay quỷ? Tuy Lăng không dám quá lớn tiếng, một câu chất vấn này chẳng hề có tính đe dọa gì. Hắn suy nghĩ một chút, lại ra vẻ uy hiếp, vung trường đao trong tay lên. Bóng người kia từ từ đến gần Tùy Lăng, nhưng cơ thể lại không hề nhúc nhích. Nhìn trong bóng đêm, người đó đưa đang lướt đến như một con quỷ. Dù ban nãy Tùy Lăng đã giết hơn 10 người, nhưng hiện tại trông thấy tình huống quái dị như vậy, trong lòng hắn vẫn thấy sợ hãi. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, thầm nghĩ mặc kệ thứ kia là người hay là quỷ, chỉ cần nó đến gần, một đao giết chết nó là xong. Khi bóng đèn cách Tùy Lăng chỉ còn không đến 4 bước, Tùy Lăng đã có thể thấy được người này khá mảnh mai, hình như là một nữ sinh. Hắn cực kỳ ngạc nhiên, dưới sự hô hào của mấy cái loa trong trường mà vẫn còn nữ sinh dám đi lại bên ngoài sao? Bóng đèn vẫn lướt về phía trước từng bước, nương theo ngọn đèn phương xa, Tùy Lăng lờ mờ trông thấy khuôn mặt của một cô nữ sinh này. Nhưng vừa nhìn, hắn lập tức chấn động. Nữ sinh trắng trẻo tóc ngắn, có khuôn mặt xinh đẹp kia, không phải chính là cô bé ban nãy đột ngột biến mất dưới lưỡi đao của hắn đó sao? Cô cổ họng Tùy Lăng khàn khàn rung động, dường như đang nhìn thấy một cảnh không thể tin được. Cậu trốn ở đây lâu như vậy, thật vất vả cho cậu. Không ngờ cô gái kia lại dùng giọng nói dễ nghe chào hỏi hắn. Cô rốt cuộc là ai? Tùy Lăng giơ trường đao chỉ thẳng về phía trước, mũi đao nhắm ngay đầu cô ta, ngăn cản cô ta tiếp tục bước tới. Cậu xem kìa, chuyện gì cũng dùng đao để giải quyết hết. Lẽ nào cậu chưa nghe câu châm ngôn vứt đao đổ tể đi thì lập tức thành Phật sao? Cô gái hoàn toàn không sợ hãi, vẫn tiếp tục nói. Thực ra, chỉ cần cậu đưa thanh đao này cho tôi có thể giúp cậu thoát khỏi nơi này. Có cái đếch ấy. Tùy Lăng hung hăng chửi ầm lên. Thanh đao này đã trở thành một thể với tao, đừng hòng lấy nó từ chỗ tao. Cô gái lắc đầu. Đúng là một tên ngu dốt. Cậu chỉ lạm dụng sức mạnh của thanh đao vì ham muốn cá nhân thôi. Thực ra, cậu không có tư cách để cầm nó. Để tao cho mày xem, rốt cuộc ai mới có tư cách. Tùy Lăng giống lên, chém một đao về phía cô gái. Hắn vốn tưởng rằng cô ta sẽ biến mất dưới đao như lần trước, nhưng lúc này đây, cô ta lại nhẹ nhàng tránh được lưỡi đao chém đến. Tùy Lăng thoáng sừng sốt, nhưng rồi nhanh chóng chém thêm đao thứ hai. Chuyện quái dị tiếp tục xảy ra. Cô gái kia hoàn toàn không hề trốn tránh đao thứ hai của Tùy Lăng, thoáng cái đã bị Tùy Lăng chém ngang eo thành hai đoạn. Nhưng hai nửa cơ thể bị tách ra, rơi trên đất, lại hòa tan, rồi hóa thành một cô gái hoàn chỉnh. Giờ trước mặt Tùy Lăng đã có hai cô gái giống nhau như đúc. Tùy Lăng rốt cuộc hiểu ra, thứ hắn trông thấy chỉ là một linh thể. Người khống chế linh thể này nhất định đang trốn ở quanh đây. Mày là ai? Mày xuất hiện cho tao xem. Tùy Lăng cầm đao, lùi về phía sau hai bước, bắt đầu tìm quanh quất trong rừng cây. Ấy, nhỏ giọng chút, cậu không sợ dẫn cảnh sát đến đây hả? Cô bé kia đồng thời ra dấu im lặng với Tùy Lăng một cách nghịch ngợm. Cậu chỉ cần ném thanh đao xuống đất, rồi tôi sẽ xuất hiện. Khốn nạn! Tùy Lăng biết mục tiêu của đối thủ chính là thanh tả binh trong tay hắn, nhưng người này vẫn không chịu hiện ra chân thân. Tùy Lăng có sức cũng không có chỗ sử dụng. Dưới cơn nóng giận, Tùy Lăng xé rách một bên ống tay áo sơ mi, dính đầu vết máu trên người, quấn chặt chuôi của thanh đao xăm xia và tay phải của mình lại với nhau. Đã thấy rõ rồi chứ? Hôm nay, trừ khi mày chặt bỏ tay tao, không thì tao sẽ không để mày đem đao đi. Tùy Lăng la to về phía rừng cây, dường như đã hoàn toàn không đếm xỉa đến khả năng bị cảnh sát nghe thấy. Khu rừng hoàn toàn yên tĩnh. Cô bé kia cũng cúi đầu đứng yên lặng nơi đó, không nhúc nhích. Có vẻ đối thủ đã từ bỏ không khống chế các cô nữa. Tùy Lăng lặng lặng chờ đợi. Đối thủ không nhìn thấy này nguy hiểm hơn ông thầy Vũ Văn kia nhiều. Hai. Trong rừng đột nhiên có tiếng thở dài, nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông. Tùy Lăng, cậu đúng là cứng đầu quá đấy. Đối với cậu là điểm chết người đấy. Bỗng, một cô gái vốn đứng im, không nhúc nhích, lại nhào về phía Tùy Lăng. Tùy Lăng đã sớm đề phòng, dùng đao đâm xuyên qua đầu cô gái kia. Nhưng cô gái kia không phải người, hoàn toàn xem nhẹ trường đao đâm xuyên não. Cô ta ôm chặt lấy cơ thể của Tùy Lăng. Tùy Lăng hoảng sợ, muốn hất cô gái này ra khỏi người hắn. Nhưng cô gái cứ ôm chặt lấy Tùy Lăng, cứ như hắn và cô ta là một đôi tình nhân đã lâu không gặp, không thể vùng ra được. Một chuyện càng khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng hơn chính là cơ thể cô gái ấy dần ngấm vào trong cơ thể của Tùy Lăng. Tùy Lăng hét lên trong sự sợ hãi cực độ, trừng mắt nhìn đầu của cô gái kia chậm rãi chui vào trong ngực mình. Chỉ trong chốc lát, cô gái kia đã hoàn toàn hòa tan vào trong cơ thể của Tùy Lăng. Tùy Lăng hoảng sợ, giơ tay sờ soạng khắp người, nhưng không cảm thấy có bất cứ chỗ nào khác thường. Lúc này, cô gái còn lại cũng di chuyển, chỉ thấy cô ta cúi đầu nhìn bốn phía, giống như đang tìm kiếm gì đó. Tiếp theo, cô ta vui mừng reo lên, nhặt được một nhánh cây nhỏ dài. Tùy Lăng cố gắng giữ bình tĩnh để cười. Mày muốn dùng nhánh cây kia để đấu với trường đao của tao ư? Cô gái không nói lời nào, chỉ bắt đầu múa nhanh cây trong tay, tư thế cực kỳ tao nhã như đang biểu diễn một điệu nhảy đặc sắc trên sân khấu. Tùy Lăng lạnh lùng nhìn cô gái đang nhảy múa trước mắt, bàn tay hắn âm thầm dồn sức, chẳng biết bước tiếp theo cô ta sẽ có hành động kỳ lạ nào nữa. Được khi vừa dùng sức, Tùy Lăng lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tay phải của hắn chẳng biết từ khi nào đã nâng lên rất cao. Tùy Lăng hoảng sợ muốn thả cánh tay xuống, nhưng cánh tay hoàn toàn không nghe hắn điều khiển. Lúc này hắn mới nhận ra cô gái đang đứng ở phía đối diện cũng đang nâng cánh tay của cô ta lên cao. Tư thế của hai người giống hệt nhau. Cô gái cười nhạt với Tùy Lăng, nhưng khuôn mặt của Tùy Lăng thì đã bị méo sạch đi vì sợ hãi. Chả lẽ ban nãy linh thể kia chui vào cơ thể của hắn là để khống chế hành động của hắn ư? Hắn bắt đầu thử dùng sức mạnh của tà binh chống cự lại sự điều khiển của đối thủ, nhưng cánh tay của hắn lại mềm nhũn, như không còn là của hắn nữa, cũng hoàn toàn không cảm nhận được sức mạnh của tà binh. Cô gái trước mặt không cho Tùy Lăng nhiều thời gian. Cô ta dịu dàng cầm một nhánh cây trong tay đặt lên vai mình, như thể đó là một chiếc dù đính ước do tình nhân tặng. Và Tùy Lăng cũng chiếu theo tư thế của cô ta thực hiện một động tác y hệt. Chẳng qua thứ hắn gác trên vai mình chính là trường đao sam xia lập lòe ánh sáng lạnh. Tùy Lăng nhìn hoa văn trên lưỡi đao tinh xảo kia, dường như đang ngửi thấy được hơi thở của cái chết. Hắn hoảng sợ muốn thả trường đao trong tay ra, nhưng ban nãy chính hắn đã dùng ống tay áo cột cán đao vào tay phải với nhau, hiện tại sao có thể thả tay ra được cơ chứ? Tùy Lăng như phát điên, bắt đầu tuyệt vọng la hét, chỉ mong có đồng chí cảnh sát nào đó nghe thấy và tới cứu mình. Vẻ mặt cô gái đột ngột biến đổi, cô ta lạnh nhạt nhìn Tùy Lăng lần cuối, sau đó đè nhanh cây vào chiếc cổ trắng nõn của mình. Một dòng máu nóng lập tức vương trên bãi cỏ trước mặt Tùy Lăng. Hết chương thứ 14. Vậy là Tùy Lăng đã bị một kẻ lạ mặt khống chế. Chắc Tùy Lăng cũng sẽ lại chết, và thanh đao kia sẽ bị kẻ lạ mặt cướp mất. Mời các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau.